Thập Phương Võ Thánh, chương 152 đối mưu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cấp độ ít nhất kình lực đều vào ô uế dô với ta còn mạnh hơn một tầng. Vậy ngươi thù này cứ tính như vậy, bằng không thì liền chậm rãi chịu chết hắn. Ngược lại tên kia tuổi tác cũng rất lớn, chịu cái 20 năm động thủ lần nữa. Vương Thiếu Quân đề nghị, không có việc gì, con đường đời, luôn có lên có rơi, nếu là mỗi cách tổn thương qua ta người ta đều muốn trả thù, đây chẳng phải là chỉ có thể mỗi ngày đều sống ở trong cừu hận rồi. Huống hồ Chu môn chủ cũng là tình có thể hiểu, ta không trách hắn, Ngụy Hợp chân thành nói. Vương Thiếu Quân sắc mặt quái dị, hai người mặc dù tương giao không lâu, nhưng hai người tính cách hợp nhau, hắn cũng tính khá hiểu Ngụy Hợp. Mỗi khi Ngụy Hợp nói loại lời này, liền đại biểu hắn tuyệt sẽ không bỏ qua đối phương. Càng là gió nhẹ mây bay nói được rồi, gặp được cơ hội ra tay lúc thì càng ngoan độc. Đúng rồi, trước ngươi nói, Xích Cảnh quân trước đó nghênh kích Hương lấy loạn quân, liên tiếp bại hai trận đúng không? Ngụy Hợp đột nhiên hỏi, vâng, hai lần đều là lương thực bị cướp bị đốt, bây giờ nguyên bản dư thừa lương thực cũng tràn ngập nguy hiểm, Uất Trì đại nhân muốn từ Thái Châu địa phương khác cầu viện, nhưng những thành trì khác cũng giống như vậy, tự lo không xong. Vương Thiếu Quân gật đầu. Vài ngày trước ta nghe nói phụ cận đại tiểu bang phái môn phái, đều gặp thanh tra, không biết có không việc này. Ngụy Hợp lại hỏi, là các phụ thân ta chịu Uất Trì đại nhân nhờ vả, đúng là thanh tra bang phái. Còn thu không ít vật tư, Vương Thiếu Quân lại lần nữa khẳng định, người hỏi cái này làm gì? Ai, Ngụy Hợp thở dài một tiếng, ta Thiên Ấn môn không phải sụp đổ, rồi hả, trông làm thập nhị chi, kỳ thật dạng này tách ra cũng tốt, bằng không ta thân là Thiên Ấn môn đệ tử cũng là trong lòng gian nan. Có lời nói thẳng, có dám thì phóng. Vương Thiếu Quân cười lạnh, ngươi có chỗ không biết ta mặc dù trong ngoài không đồng đều, nhưng thân là một cái võ nhân cơ bản nhất danh giới cuối cùng vẫn là có. Trước đây ta không phải đảm nhiệm dự Bắc Đinh phân đà đà chủ chức sao? Ngươi cũng đã biết ta có một phó thủ mất tích bí ẩn sự tình. Ngụy Hợp thấp giọng nói, sau đó thì sao? Sau đó ta gần nhất mới biết được hắn mất tích cùng phía ngoài Hương lấy loạn quân có quan hệ. Ngụy Hợp lắc đầu thở dài. Hồi trước ta tại bên ngoài tìm một nơi tiềm tu, không nghĩ tới ngoài ý muốn tại một bên dưới vách núi, phát hiện một nhóm bị đập nát quân giới. Ngươi nói là trước đó huyên náo xôn xao quân giới mất trộm án. Vương Thiếu Quân lập tức giật mình. Không sai, chuyện ta sau thẩm tra đối chiếu qua quân giới mất trộm thời gian, cùng ta cái kia phụ tá mất tích thời gian, không kém bao nhiêu, mà lại cái kia phụ tá còn cùng Chu Thuận Chu môn chủ có liên quan. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Khá lắm, Vương Thiếu Quân trong lòng phát lạnh, cái này liền quá độc ác. Đây là muốn khám nhà diệt tộc a. Trước đó còn thật sự cho rằng cái tên này cải tà quy chính, không nghĩ tới tại chỗ này đợi lấy. Người hắn meo không phải số ngẫu muốn oan oan tương báo đến bao giờ rồi hả? Hiện tại làm sao không được nữa? Ngươi lời ấy thật chứ? Thật giả hay không, cha một chút chẳng phải sẽ biết, việc này cũng không phải chỉ có ta biết được. Ngụy Hợp thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân giới đầu cơ trục lợi, chuyện lớn như vậy, cần phải phối hợp người khẳng định rất nhiều, trước đó sự tình không ai tra, không ai dám tra, nhưng thật muốn tra, đó là một người tiếp theo chuẩn. Mặt khác ta Thiên Ấn môn bản thân liền có mảng lớn ruộng tốt, kho lúa cũng là toàn mãn, nhục điền càng nhiều. Chu môn chủ bây giờ thân là lớn nhất một nhánh, sợ là trong môn ít nhất năm thành tồn lương đều. Ngụy Hợp chạm đến là thôi. Khá lắm, Vương Thiếu Quân nháy nháy mắt cảm thấy Ngụy Hợp cái tên này quá độc ác. Đây là nhắm ngay Xích Cảnh quân tại thanh lý các loại thế lực thiếu lương liền lập tức cho lý do. Liền đầu cơ trục lợi quân giới, tội danh lý do cũng tìm xong. Bất quá bằng vào cái này, nếu là cái kia Chu Thuận chủ động hiến lương, ngươi động không được hắn. Vương Thiếu Quân lắc đầu, nếu là cái kia quân giới đầu cơ trục lợi đối tượng là Hương lấy loạn quân đâu. Ngụy Hợp lại nói, tê, Vương Thiếu Quân lần này là thật kinh ngạc. Xích Cảnh quân cùng Hương lấy loạn quân giao chiến lâu như vậy, hai bên thương vong rất nhiều, thù hận đã sâu, nếu là biết nội thành có người một mình đầu cơ trục lợi quân giới cho Hương lấy loạn quân. Quảng cáo, này Chu Thuận bất tử người nào chết, hắn nhìn lại một chút Ngụy Hợp trong lòng biết cái tên này tuyệt đối mặt khác làm giải tin tức thủ đoạn. Một khi tin tức giải, đến lúc đó coi như Uất Trì đại nhân không động thủ cũng phải động thủ. Người cái này, quá độc ác, Vương Thiếu Quân không phản bác được. Ta thân là một cái Thái Châu người, nếu là không biết việc này còn dừng, nhưng hôm nay biết nội tình, nhưng vẫn là không báo, nỡ lòng nào. Ngụy Hợp thở dài, Vương Thiếu Quân trong lòng im lặng, người mẹ nó có thể diễn lại giả điểm sao? Tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, Chu Thuận đó là xác định vững chắc xong đời. Ngươi có không chứng cứ? Hắn nhưng là người Chu gia. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Uất Trì đại nhân cần chứng cứ? Ta Thiên Ấn Môn làm sao sụp đổ, ngươi vẫn không rõ, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Thượng Quan Kỳ vì sao mặc kệ, này Tuyên Cảnh thành phụ cận còn có ai có thể làm cho hắn kiêng kỵ bất động? Không phải liền là Uất Trì Trung sao? Mặc dù Thượng Quan Kỳ thực lực muốn hơi mạnh nhất tuyến, nhưng Uất Trì Trung là trưởng binh người, thủ hạ võ tướng binh sĩ rất nhiều, một cái đánh không lại, 10 cái tới. 10 cái đánh không lại, 100 cái tới. Toàn bộ Thiên Ấn Môn mới nhiều ít người, đủ Xích Cảnh quân mấy cái ngàn người đội giết. Thật muốn đánh dâng lên, súng đạn vây công dưới, Thiên Ấn Môn thật đúng là không có lực hoàn thủ gì. Dân chúng tầm thường trong mắt đại môn phái, tại Xích Cảnh quân trong mắt chỉ sợ cũng liền có chuyện như vậy. Một ngày thời gian liền có thể giết tuyệt, ngươi cũng là người biết chuyện. Vương Thiếu Quân dừng một chút, kỳ thật Thiên Ấn Môn nếu không phải chữ hàng lương thực quá nhiều, chiếm cứ ruộng nương quá nhiều, Uất Trì đại nhân cũng sẽ không đối nó ra tay. Cho nên ta đây không phải cho một cái tốt nhất mượn cớ. Ngụy Hợp nói, việc này, ngươi trước đừng tuyên dương, ta tới báo cáo. Vương Thiếu Quân căn dặn nói, ai, Ngụy Hợp thở dài, hắn đang muốn tiếp tục mở miệng, bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ. Gần nhất ta bên này trêu chọc chút phiền toái nhỏ, luôn có chút tiểu côn trùng tại bên cạnh bay. Vương Thiếu Quân vẻ mặt bình nhạt đi, muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, Vương Thiếu Quân đặt chén rượu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay áo tung bay, bóng người thoáng qua, hắn đã tan biến tại chỗ. Ngoài trang viên, từng dãy theo gió lay động xanh biếc ruộng lúa bên trong. Một áo xanh người bịt mặt cấp tốc về sau bay lượn. Hắn hai chân tại lúa mạch non bên trên một thoáng dẫm đạp, khí kình bắn tung tóe, lập tức hình thành một khối nhỏ hình bầu dục sụp đổ. Mượn cỗ này phản tác dụng lực, người bịt mặt thả người tầng trời thấp bay vọt hướng nơi xa. Chẳng qua là mới nhảy ra hơn 10 mét, phía trước một đạo bóng người áo trắng lẳng lặng cản ở phía trước. Vương Thiếu Quân một thân bạch bào tuấn mỹ, trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai. Trường Phong Độ Thủy, Quy Nhạn Ánh Thiên, Quy Nhạn Tháp người lúc nào đã trở thành hạng người giấu đầu lòi đuôi. Trộm Ngọc Tử, ngươi cho rằng có thể thoát ly Quy Nhạn Tháp liền sẽ không có phiền toái tới cửa. Người bịt mặt bỗng nhiên dừng bước, nhẹ nhàng rơi vào ruộng lúa bên trong. Cái kia cũng không nhọc đến ngươi lo lắng. Nghĩ đến, ngươi cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, như vậy, chỉ muốn ngươi chết chẳng phải không có người biết rõ ta ở chỗ này. Vương Thiếu Quân mỉm cười, ngươi, người bịt mặt còn muốn nói điều gì, nhưng thấy hoa mắt bóng trắng đã đến trước người. Hắn vội vàng cổ động kình lực, mong muốn toàn lực xuất trường ngăn cản. Bành, một tiếng vang trầm dưới, người bịt mặt hai tay đánh hụt, mi tâm cũng đã bị Vương Thiếu Quân một tay ngón trỏ điểm bên trong. Hắn toàn thân cứng đờ, rốt cuộc không thể động đậy, hai mắt khóe mắt chậm rãi chảy ra dòng máu. Là ngươi quá chậm, Vương Thiếu Quân thản nhiên nói. Còn có người, Ngụy Hợp thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hắn sau lưng, thấp giọng nói. Bọn hắn nghe được chúng ta nói chuyện, Ngụy Hợp nói, chia ra truy, đừng để lại người sống. Vương Thiếu Quân hơi biến sắc mặt, biết không tốt, hai người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình chia ra hướng hai nơi hướng đi đuổi theo. Ngụy Hợp nhảy lên hơn 10 mét, mũi chân tại lúa mạch non bên trên nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền lại lần nữa mượn lực bay vọt hơn 10 mét. Lòng vòng như vậy, tốc độ cực nhanh, phi long công tầng thứ 5 cướp vào lúc này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bình thường thối công võ sư chỉ có thể tình cờ toàn lực dùng một lần bay lượn tư thái, hắn thế mà có thể liên hoàn sử dụng xem như thái độ bình thường. Không bao lâu, hắn tại ruộng nương cùng cánh rừng ở giữa chỗ giao giới, đuổi kịp một thanh y người bịt mặt. Người kia biết trốn không thoát, quay người một đạo lãnh quang đánh về phía Ngụy Hợp, sau đó toàn lực rơi ra mảng lớn màu xám bột phấn. Bột phấn còn chưa tới, liền lộ ra từng tia gay mũi sặc nhân khí vị. Ngụy Hợp không chút hoang mang, giữa không trung hít sâu một hơi, hung hăng phun một cái. Phúc vũ kình cường hóa dưới, này một hơi hóa thành kình phong, hung hăng đem màu xám bột phấn thổi đến cuốn ngược mà quay về. Đầu hắn mặt nhẹ nhàng một bên, tránh đi lãnh quang, cúi người tựa như lớn ưng, một chiêu bắt lấy người bịt mặt. Người bịt mặt đang bị cuốn ngược trở về bột phấn khiến cho hai mắt mông lung, bị bắt lại bả vai về sau, đang muốn phản kháng. Nhưng hắn bùng nổ chẳng qua là khí huyết chi lực, bị kình lực phun một cái, tại chỗ toàn thân tê dại, không thể động đậy. Ngươi dám giết ta, chấm, ta chính là thánh đạo Quy Nhạn Tháp người. Người bịt mặt vội vàng kêu lên, Ngụy Hợp sững sờ, lập tức lộ ra vẻ tiếc hận. Quảng cáo, ngươi nói đến muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bịt mặt sững sờ, lập tức cảm giác mình trên vai đau đớn một hồi, một cỗ kình lực tựa như gai nhọn trong nháy mắt theo bả vai phóng tới trái tim. Phốc, hắn há mồm phun ra dòng máu té sấp về phía trước. Ngụy Hợp ngồi xuống đang muốn xoát người, lại ngạc nhiên phát hiện trên người này làn da cấp tốc ửng hồng. Rất nhanh, thi thể thế mà tự nhiên bắt đầu hòa tan thối rữa dâng lên, máu thịt hòa tan, xương cốt toát ra khói trắng, tựa như bị axit mạnh ăn mòn. Đảo mắt không đến một phút đồng hồ, toàn bộ thi hài tính cả quần áo toàn bộ hóa thành một bãi vàng nhạt chất lỏng, cái gì cũng không dư thừa. Vương Thiếu Quân rất nhanh cũng đến một bên, thấy cảnh này, mặt không đổi sắc. Không cần để ý tới, rất nhanh hắn liền sẽ bốc hơi, triệt để không thấy dấu vết. Cái này là Quy Nhạn Tháp thủ đoạn. Hắn thấy Ngụy Hợp nghi hoặc thận trọng ánh mắt, khẽ gật đầu. Trở về rồi hãy nói. Hai người cấp tốc trở về trang viên. Vương Thiếu Quân ngồi trở lại nguyên bản vị trí. Vừa mới những người kia không có ảnh hưởng đến hai người cảm xúc. Nếu nghe được kế hoạch của bọn hắn, bị diệt khẩu là tất nhiên. Ngươi có biết ta một thân hạ độc thủ đoạn là từ đâu tới? Hạ độc thủ pháp coi như xong, nhưng này chút độc phương, không phải ta Vương gia có thể tùy tiện siêu tập đến. Vương Thiếu Quân trầm giọng nói. Ngụy Hợp xác thực cũng cảm giác kỳ quái, có thể đối võ sư cũng hữu hiệu hỗn độc, trên thị trường căn bản tìm không thấy. Liền là cựu ảnh bên kia cũng chỉ có rất ít mấy loại, lại cực kỳ chân quý. Vương Thiếu Quân lại muốn học văn, lại muốn tập võ, như còn có thể nghiên cứu ra như vậy cấp độ độc liền quá không xuất hiện thực. Thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng ba mặt đều có thể tự động lý giải thông suốt. Chắc chắn có một cái con đường, khiến cho hắn có thể thu được tương quan năng lực. Hiện tại xem ra, rất có thể liền là cùng Quy Nhạn Tháp có quan hệ. Xin lắng tai nghe, Ngụy Hợp trầm giọng nói. Nhiều người biết cũng vô dụng, ta chỉ có thể nói cho ngươi Quy Nhạn Tháp là loạn thần giáo quản lý bên dưới một đại phân chi, ta trước khi rời rạc tại bên ngoài lúc đã từng bị hút từng thu vào, sau này trở về sau, triệt để thoát ly, không nghĩ tới hồi trước lại bị bọn hắn tìm được. Vương Thiếu Quân cười lạnh nói. Có phiền toái sao, còn tốt nơi này là Thái Châu, Vô Thủy Tông trấn áp hết thảy, Quy Nhạn Tháp không dám làm loạn. Chẳng qua là qua mấy ngày ta có thể muốn rời đi một hồi, xử lý việc này. Vương Thiếu Quân nghiêm túc nói. Cho nên chuyện của ngươi, ta hôm nay trở về liền sẽ tìm cơ hội báo cáo. Việc này ngươi ta đều dính không được, để tránh rước họa vào thân. Ta sẽ tìm phương pháp khác xử lý. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, Vương Thiếu Quân thế mà cùng ma môn loạn thần giáo từng có liên lụy. Việc này nếu là truyền ra ngoài, sợ là toàn bộ Vương gia đều muốn tẩy không rõ phiền toái. Hắn bây giờ cũng không phải lúc trước vừa tới Thái Châu Tiểu Bạch, mặc dù không biết Vương Thiếu Quân suốt ngày đang bận việc cái gì, rõ ràng thực lực đều mạnh như vậy, còn điên cuồng nghiên cứu một chút độc thủ đoạn tăng cường thực lực. Nhưng từ hôm nay Quy Nhạn Tháp xuất hiện đến xem, cái tên này chọc phiền toái chỉ sợ xa lớn hơn mình. Cách chương.